Sau khi trao đổi thân thể cùng thần bóng tối. Chương 7, trở lại chốn cũ. Góc truyện audio.com. Đây là một căn phòng ngủ khổng lồ với màu chủ đạo là bạch kim. Ở cửa, từng vòng hoàng kim không khoa trương được khảm cạnh cửa sổ và hệ thống hoa văn thanh ngọc lưu ly phong cách cổ xưa. Vừa đủ, không hề có cảm giác quá lộng lẫy. Giữa phòng có một chiếc đèn treo làm từ bạch kim rủ xuống. Chỗ vốn nên để ngọn nến cũng đổi thành long tinh nhỏ vụn. Nhà họ Uất mặc dù có nguồn từ xưa, là quý tộc uy tín lâu năm nhưng cũng không tuân theo phép xưa cũ. Trái lại, phẩm vị của họ sẽ cố ý gần sát quý tộc mới lên. Vô cùng bình dị gần gũi. Vina mở mắt trên giường lớn màu bạch kim khắc đầy hoa văn tulip. Cậu ta đang định đứng dậy. Cảm thấy được quần ngủ tơ lụa dính vào trên người một cách rất không thích hợp. Chợt, cậu vừa mơ thấy một cô gái. Vina chớp chớp đôi mắt xanh thẳm. Nhớ tới cuộc trò chuyện hôm qua trên xe ngựa với Y Lang. Nàng còn nhiệt tình lớn mật hơn trong tưởng tượng của cậu gấp vạn lần. Có thể thấy được, mấy kiểu thanh cao đơn thuần đều là giả vờ. Một khi đã có cơ hội đi lên. Ai cũng không chút do dự hóa thành dây leo hút máu. Cuốn lấy thân cây lớn có thể đụng tay đến. Sau khi cậu nói ra câu, tôi muốn giao cả thân thể và linh hồn cho cô. Nàng rõ ràng không thẹn thùng hay kháng cự mà cười vẻ hiểu rõ. Nàng cười nói, được, đáp ứng dễ dàng như vậy. Dáng vẻ cũng không giả bộ. Là sợ cậu đổi ý ư, lúc ấy cậu không tỏ vẻ khinh bì. Tiếp tục bình tĩnh hẹn nàng vào cuối tuần. Nàng lại yêu cầu vào ban ngày. Vina cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Sinh hoạt cá nhân của các quý tộc tuy hỗn loạn nhưng rất ít người dám làm việc này giữa ban ngày. Không ngờ, con mọt sách bình thường thoạt nhìn một lòng học bài lại ẩn giấu một linh hồn cuồng dã. Phóng đãng như vậy, nhưng sáng hay tối cũng không quan trọng. Điều cậu cần chẳng qua là một người tình tóc đen mà thôi. Vina cũng không có quá quan tâm chuyện này. Ai ngờ, sau khi chìm vào giấc ngủ cậu ta lại mơ một giấc như vậy. Còn làm hỏng một cái quần ngủ tơ lụa. Cậu mơ thấy, dưới nền trời thoáng rộng, thân thể trẻ tuổi đè lên nhau trong vườn hoa tulip. Xung quanh còn có người hầu. Thật sự là vừa thẹn lại vừa kích thích. Cô gái bị cậu kéo có một mái tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt mơ hồ, cũng không chắc là giống Y Lang. Nhưng nàng nhất định là người gợi ra giấc mơ này. Y Lang Lin, Vina cười cười một cách không để ý. Cậu đổi quần áo trên người dưới sự trợ giúp của nữ hầu. Mùi hương trong không khí làm các nữ hầu tuổi trẻ đỏ tai. Các nàng nâng quần ngủ tơ lụa rồi nhanh chóng rời đi. Tựa như thứ đó là trái tim của tiểu công tước. Y Lang bị Nicole lầm bầm hơn 10 phút. Ngày hôm qua tiểu công tước đưa nàng về. Nicole và lão Lin đương nhiên biết. Lão Lin không cảm thấy có gì không ổn bởi trong lòng ông. Đại công tước Howard là một thủ lĩnh quân sự đáng giá kính trọng. Con của ngài đương nhiên cũng chính trực. Đáng tin cậy như ngài vậy. Nicole rất chán ghét sự ngưỡng mộ mù quáng của chồng với đại công tước. Bà căm thù mọi quý tộc, cho rằng bọn họ là nguồn gốc của mọi tội ác. Không ai tốt lành gì cả. Hơn nữa, sau khi Y Lang được tiểu công tước đưa về vào hôm qua, thái độ cũng vô cùng không ổn. Nàng coi lời của Nicole như gió thoảng qua tai, còn ném bánh mì khô đi. Nói khoác không biết ngượng đòi ăn khoai tây nghiền. Nicole giận sôi lên. Hơn nửa đêm ngủ không ngon. Quyết định ném bom. Giáo dục cho Y Lang vào lúc ăn sáng. Có phải lại quên chuyện Malin và Larissa rồi đúng không? Nicole chống eo. Ngón tay chai sạn chọc đầu Y Lang mấy cái. Lúc cần lập gia đình thì không lập. Càng muốn làm người tình cho quý tộc cơ. Đợi đến lúc hoa tàn ít bướm thì xám như chuột mà chạy về xóm nghèo. Ngay cả tiền vàng cũng không kiếm được. Ai thèm lấy họ chứ? Con chờ xem, tương lai họ già đi sẽ đáng thương hơn giờ gấp trăm lần. Con muốn già cũng như vậy hả? Biết rõ là hố lửa còn nhảy vào bên trong là sao? Góc tiền còn chưa chạm đến, con đã chướng mắt bánh mì khô rồi. Cắn một cái là ném. Dính vài câu dỗ ngon dỗ ngọt là bị dỗ ném luôn não đi à, hả? Nhớ tới chuyện ngày hôm qua Nicole vẫn còn bực. Y Lang đáng thương không có cách nào biện giải. Chỉ có thể yên lặng gánh tội thay ác ma. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất gặm hết bánh mì khô. Chạy ra cửa nhà, nghẹn đến giày vò. Rốt cuộc khi nào thì cuộc sống hỗn loạn này mới có thể chấm dứt vậy? Xe ngựa của Tulip đứng ở bên đường kia. Ánh mắt tiểu công tước dịu dàng. Nâng tay phải đeo găng tơ lụa trắng chào Y Lang. Buổi sáng sớm tốt lành. Cô gái của ta, giọng nam trong trẻo, khí chất yêu nhã, như một vương tử. Y Lang vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nicole ôm một cây chổi lông gà. Cười như không cười mà dựa cửa. Ánh mắt đầy sát khí. Y Lang, hu hu, ánh mắt nàng đưa lên. Liếc về phía cửa sổ nhỏ phòng mình. Sau cửa sổ như có một bóng dáng màu đen. Tất cả là lỗi của anh ta. Chấm, Y Lang bẹp miệng, sa sút tinh thần mà quay đầu lại. Đi về phía Vina. Vina, nàng giải thích một cách khó khăn. Chuyện ngày hôm qua thật ra là một hiểu lầm. Tiểu công tước cười trong sáng. Không, trong tình yêu không có hiểu lầm. Cậu nghĩ là vì ngày hôm qua đồng ý quá nhanh. Về nhà ngẫm lại không ổn. Bắt đầu định vờ tha bắt thật ư, trong lòng cậu như gương sáng. Cũng không vạch trần nàng. Tôi, thật ra, nàng tuyệt vọng phát hiện cơ bản là mình không có cách giải thích. Hừm, tiểu công tước kiên nhẫn nhìn nàng. Dưới ánh nắng sớm, làn da của thiếu nữ tựa trong suốt, tỏa ra vẻ sáng bóng như thần thánh. Tóc đen như tảo, trắng và đen tuyền chạm nhau. Khiến nàng đẹp làm người động lòng. Nàng là người sống động như vậy. Không giống các quý tộc huyết mạch cao có sắc da và tóc cực gần. Nàng như một vì sao sáng giữa màn đêm tối tăm. Cổ họng của cậu bỗng khô. Không tự chủ nhớ tới mộng đẹp đêm qua. Nếu như gương mặt trước mắt này. Thật sự khiến cho máu trong người sôi lên. Cậu cụp mắt, che giấu lòng mình. Y Lang hạ quyết tâm. Vina, xin cậu quên chuyện ngày hôm qua đi. Dù sao thì cuối tuần tôi sẽ không hẹn với cậu. Phải đổi thành hôm nay ư, trong giọng nói của cậu hơi đục đi. Y Lang, một ngày cũng không được. Tôi sẽ không làm người tình. Không bao giờ. À, Vina giật mình. Y Lang Lin, cô muốn kết hôn với tôi. Chuyện này không được, gia tộc của tôi sẽ không cho phép. Nhưng tôi có thể đồng ý với cô. Người tình của tôi sẽ chỉ có một mình cô. Y Lang cảm thấy vô cùng bất lực. Từ khi gặp được ác ma, mọi chuyện bắt đầu loạn lên. Tôi không muốn kết hôn với cậu. Cũng không muốn làm người tình của cậu. Vina, chúng ta cũng chỉ là bạn học bình thường. Y Lang cảm thấy mình rất giống những gã đàn ông phụ lòng. Kéo quần lên là không quen biết kia. Cậu nhìn chằm chằm nàng. Trong đôi mắt lam ẩn chứa lửa giận. Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt. Y Lang Lin, nhà họ Uất sẽ không để mình bị xoay vòng vòng. Cậu ta hơi ngẩng về phía sau. Ánh mắt ngạo nghễ. Vậy tùy cậu nghĩ như nào. Ý tôi đã quyết. Xin lỗi. Y Lang nhanh chân chạy. Nếu không đi sẽ muộn mất. Vina có xe ngựa. Nàng lại chỉ có hai cái đùi. Sau khi chạy một đoạn, nàng chậm lại bước chân, điều chỉnh hô hấp rồi đi về phía trước. Xe ngựa to của Tulip đuổi theo. Tiểu công tước lòng đầy khó chịu ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. 10 ngón tay cậu giao nhau đặt trước người. Hơi khép hai mắt, vẻ mặt xa cách bình tĩnh. Tựa như hoàn toàn không quen biết. Xe ngựa vô tình lướt qua Y Lang, bỏ nàng lại trong đường tắt. Phù! Y Lang nghĩ thầm, vậy là dễ giải quyết hơn trong dự tính của nàng nhiều. Chợt nàng cười tự giễu. Vina là ai? Chỉ cần cậu nguyện ngoắc ngón tay. Đám thiếu nữ nhào lên người cậu có thể ép cậu từ tươi sống thành một cái bánh thịt hơi mỏng. Sao cậu ta có thể quấn một cô gái bình dân mãi không bỏ được? Trừ khi cậu ta bị mũi tên của thần tình yêu Cupid bắn cho choáng đầu. Đợi đã, Y Lang quay đầu, rơi vào trầm tư. Có phải vừa nãy mình nghĩ tới điều gì quan trọng hay không? À, một cái bánh thịt hơi mỏng. Bánh thịt, thịt, thèm thịt quá. Y Lang đã quên bao lâu rồi mình không nhấm qua vị nước sôi. Nàng liếm liếm môi, cố gắng đẩy bánh thịt ra khỏi đầu mình. Ăn ăn cái gì? Chấm, thịt, không phải vừa nãy đã bị mình cự tuyệt à, nếu mình đồng ý với Vina. Có khi bữa ăn tối nay đã có bò bít, tết mềm xốp cực đỉnh, còn có trứng cá hoàng gia khẽ cắn là chảy nước trong truyền thuyết nữa. Y Lang run hai cái. Không, mình không muốn ăn thịt. Mình chỉ muốn gặm phương trình nguyên tố ma pháp. Nàng cố gắng lừa gạt mình. Hôm nay là thứ năm. Tiết chót đúng là môn nguyên tố ma pháp khiến mọi học sinh run rẩy sợ hãi. Hôm nay, Sally và Paul vẫn không đi học. Y Lang đã nghe được tin tức về bọn họ. Chấm, hóa ra khuya hôm trước Paul bị một xe ngựa chạy như bay đâm ngã. Mạng sống bị đe dọa. Bá tước Campbell lo đây là cuộc ám sát nhằm vào gia tộc. Cấm tất cả con cái ra ngoài trước khi tra rõ chuyện. Y Lang hơi kinh hãi và khổ sở. Paul nói, cậu ta hẹn với một người đẹp gợi cảm. Khi đó vẻ mặt cậu đầy hưng phấn. Mái tóc đỏ như lửa đốt. Ai ngờ đã xảy ra chuyện. Thế sự thật khó lường. Đạo sư nguyên tố ma pháp James đã mang đến một tin khác. Trong rừng mộ Nhật cách thủ đô 50 km về phía đông nam, người ta phát hiện một tấm bia đá về nguyên tố ma pháp được bảo tồn sau thánh chiến ánh sáng. Thủ đô không có ma pháp sư tọa trấn. Quốc vương hạ lệnh để đạo sư nguyên tố ma pháp giỏi nhất của học viện Evi Dêm tiến vào rừng mộ Nhật trước. Dịch chép lại nội dung trên tấm bia đá. Dêm xin mang theo hai học sinh ưu tú nhất. Giúp ông sao chép. Viện trưởng đã đồng ý, Y Lang và Vina. Dêm hói cười sáng lạn. Đoàn kỵ sĩ hoàng gia đi theo hộ tống. Chủ nhật sẽ đi suốt đêm về. Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không trễ chương trình học vào thứ hai của hai em đâu. Y Lang vô thức cự tuyệt. Xin lỗi đạo sư. Em không. Dêm vuốt cái đầu đầy trí tuệ của mình. Mỗi người được trợ cấp 50 đồng bạc. 50 đồng bạc. Nicole vất vả làm việc cần cù. Mỗi ngày chỉ kiếm được 18 đến 20 đồng. Một đồng bạc tương đương với 100 đồng. Vậy chỉ cần đi công tác một chuyến là có thể kiếm được gần một năm thu nhập của mẹ. Lời Y Lang đến miệng lại ngoặt cái. Em không dám chắc là mình có thể giúp được. Ồ, không cần khiêm tốn. Em là học sinh có thiên phú và chăm chỉ nhất trong mấy năm tôi dạy. Đạo sư Dêm tỏa ra ánh sáng của tiền tài. 7 giờ tối nay xuất phát. Xe ngựa sẽ đến tiếp các em. Vina, lúc này phải để em chịu khổ. Ngồi trên xe ngựa đơn sơ không có trục xe trắng bạc rồi. Đây là vinh hạnh của em. Vina đứng lên khom mình hành lễ. Hình như cậu ta liếc sang Y Lang cái. Chỉ là lúc này Y Lang hoàn toàn không chú ý tới cậu. Nàng cụp mắt, suy nghĩ xem phải thuyết phục ác ma như thế nào để hắn phối hợp nàng kiếm khoản tiền lớn này. Y Lang nói chuyện này cho Nicole và lão Lin trên bàn cơm. Cái gì cơ? Cùng thằng nhóc kia ở bên ngoài qua ba đêm á, Nicole suýt thì sốc bàn ăn. Y Lang nói trọng điểm, còn có đạo sư James cùng 50 đồng bạc. Nicole hành quân lặng lẽ. Ồ thế thì cũng không phải không được. Giải quyết cha mẹ xong, Y Lang bò lên trên tầng, thu dọn hành lý, chờ trời tối đen. Lúc trước nàng đã trải qua hai lần phục hồi như cũ khi hừng cùng với một lần trao đổi khi trời tối đen. Vậy nên nàng chắc 75 rằng, khi trời tối đen bọn họ sẽ có thể lại trao đổi lần nữa. Nàng biết rõ ác ma cũng nghĩ như vậy, bởi vì vừa qua 6 giờ. Hắn xuất hiện ở gian phòng của nàng. Hắn thoạt nhìn đã hơi quen với căn phòng nhỏ này. vừa xuất hiện đã rất tự nhiên mà ngồi tại mép giường công chúa. Tôi phải đi ra ngoài 3 ngày để kiếm tiền. Y Lang thương lượng với hắn một cách thân thiện. Đừng để lộ, trời tối đen thì đi ngủ. Phiền anh rồi, ta có thể được gì? Hắn hỏi, Y Lang, khoai tây nghiền trăng. Ha, tia sáng cuối cùng sắp biến mất. Hắn híp mắt, đi đâu? Y Lang nhét 2 bộ quần áo vào trong túi đeo. Rừng mộ Nhật, chỗ đó vừa khai quật ra một tấm bia đá ma pháp. Sau một hồi ngạc nhiên, hắn đặt tay lên khóe môi, cười đầy ác ý. Muốn trở lại chốn cũ gấp như vậy à, hả? Y Lang mở to 2 mắt. Chẳng lẽ cái mộ nguy hiểm tối qua? Thật thông minh, dưới áo choàng, ác ma nở nụ cười. Hay là đánh cuộc, đoán xem chuyến này ta có thể thu hoạch bao nhiêu linh hồn? Cách chương.